Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 960. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như là thần tông đỉnh phong, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn. Ông ta có một phần tinh huyết mà sức mạnh bên trong đó đã vượt quá phạm vi thần tông rồi. Ali lại nói tiếp. Tôi chỉ có thể đoán là ông ta đã chạm đến ngưỡng cửa cao hơn, nhưng vẫn chưa bước vào được nửa bước nữa. Advertisement. Hừ. Lẽ nào trong hệ thống luyện võ trên thần tông còn có cảnh giới khác sao? Advertisement. Tô Thương khẽ nhíu mày. Sau đó hỏi. Ali. Cô cảm thấy cô có thể đối phó lại với cảnh giới đó của giới luyện võ không? Có thể. Ali tự tin trả lời. Vậy thì tốt. Tô Thương gật gật đầu. Khóe miệng nhếch lên cười. Đi thôi. Xuất phát đến núi Võ Đang. Tôi đã liên hệ với Tuyết Nhi rồi. Cô ấy và Du Du tối nay khoảng 8 giờ sẽ tới. Chúng ta cũng tranh thủ trước 8 giờ đến Võ Đang cổ trấn. Tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tiếp theo đó, Vương Phú Quý lái xe. Rời khỏi khu phục vụ. Dọc theo cao tốc Giang Hải. Thẳng đến núi Võ Đang. Lúc này, dưới núi Võ Đang, có một cổ trấn rất đặc biệt. Cái trấn nhỏ này, có lịch sử đã lâu đời. Đại khái tồn tại cũng đã hơn 100 năm rồi. Bởi vì lối kiến trúc phục cổ cho nên nó trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng gần xa. Nhưng mà mấy ngày gần đây, cổ trấn bị phong tỏa lại. Không cho khách du lịch vào tham quan. Lý do là để sửa sang, trùng tu lại. Nhưng thực tế là để tiếp đón các đệ tử của các tông phái lớn đến tham gia đại hội võ thuật. Trong cổ trấn, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cùng với đủ loại chỗ ăn chơi, giải trí, cái gì cần cũng đều có. Điều đáng nhắc đến nhất chính là bất kể là khách sạn hay là khu vui chơi giải trí, toàn bộ đều mang âm hưởng cổ kính. Trang trí bên trong rất khó nhìn thấy các thiết bị hiện đại. Đương nhiên, máy lạnh cùng các thiết bị thiết yếu thì vẫn phải có. Võ Đang cổ trấn, nơi phồn hoa, đặc sắc nhất ắt hẳn là Xuân Quang Lâu rồi. Nơi đây tương đương với quán bar cao cấp ở trong thành phố. Kỳ thực chính là thanh lâu của thời xưa. Các cô em đón khách ở bên trong, toàn thân đều mặc cổ trang, oanh oanh yến yến, trang điểm lộng lẫy, đứng ngay trước cổng mời chào khách hàng. Đi sâu vào Xuân Quang Lâu, có thể nhìn thấy các người đẹp cổ trang, để lộ ra cái chân trắng nõn, biểu diễn những điệu múa cổ xưa. Còn có mấy cặp nam nữ đang ôm ôm, ấp ấp nhau nữa. Lúc này, ở lầu 4 của Xuân Quang Lâu, cách chương